Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 988, có ẩn tình. Nếu Hắc lão bản làm nghề này chuyện làm ăn, thì có làm nghề này chuyện làm ăn giác ngộ, giải chướng hắn cũng sẽ không đố kỵ. Nhưng đến Mạnh Tử Đào giải đi ra khối này, hắn liền bình tĩnh không được. Vậy cũng là hơn 10 triệu của cải. Xưởng này từ tất cả mọi thứ gộp lại, cũng không đáng nhiều như vậy tiền a. Càng then chốt chính là, hắn liền bán 40 vạn, kiếm được tiền thì càng thiếu. Hai tương một đôi so với, tâm thái mất cân bằng liền không thể bình thường hơn được. Cũng may Hắc lão bản không có mất đi lý trí. Một lát sau liền điều chỉnh tốt tâm thái. Nhận mệnh, nếu xuất hiện loại này đỉnh cấp vật liệu gỗ, theo như lúc bình thường cắt miếng khẳng định không thích hợp. Loại này nhưng là điêu khắc tài liệu tốt. Công nhân dò hỏi Mạnh Tử Đào làm sao thiết. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, liền dứt khoát không cắt, chuẩn bị đợi được chế tác thời điểm lại thiết. Như vậy cũng có thể vật tận dụng. Mạnh lão sư, không biết vật liệu gỗ ngươi bán không? Ta cũng không hoàn toàn muốn, chỉ cần một đoạn ngắn là được. Bách Tân Thắng hỏi, hắn lúc này cũng là thấy hàng là sáng mắt. Trước mắt này Tử Đàn trên căn bản có thể nói là hắn cả đời này nhìn thấy quá tốt nhất gỗ một trong. Châm ngôn nói, không bột đố gột nên hồ. Đối với Bách Tân Thắng như vậy thợ điêu khắc phó tới nói đồng dạng là như vậy. Hắn hiện tại bình thường vật liệu gỗ đã không điêu. Chỉ có một ít quý giá vật liệu gỗ hắn mới sẽ động thủ. Nhưng thật mộc khó tìm. Đặc biệt trước mắt bực này vật liệu gỗ, bỏ qua khả năng cả đời thì sẽ không gặp lại. Vì lẽ đó hắn mới gặp không nhịn được dò hỏi. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn muốn cầu cạnh Bách Tân Thắng. Hơn nữa hắn lại không phải không nỡ vật liệu gỗ, bởi vậy cũng đồng ý. Thấy Mạnh Tử Đào đồng ý, Bách Tân Thắng tương đương cao hứng. Nhưng ngay lập tức, hắn liền có chút khó khăn. Hắn làm khó dễ chính là giá tiền không tốt định. Xem loại này đỉnh cấp phẩm chất vật liệu gỗ, giá trị đã không phải đơn giản do thị trường quyết định, mà là muốn xem người mua yêu thích trình độ. Chỉ cần người mua cảm thấy giá tiền cao hơn tâm lý của hắn điểm mấu chốt cái kia liền không có vấn đề. Bách Tân Thắng cân nhắc chốc lát, đột nhiên nghĩ đến, Mạnh Tử Đào tìm chính mình có việc. Liền nói rằng, đúng rồi, Mạnh lão sư, mới vừa nói ngươi tìm ta có việc, không biết là chuyện gì a? Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu còn kỳ quái Bách Tân Thắng làm sao đột nhiên thay đổi cái đề tài. Nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại, cười nói, việc này chúng ta một hồi lại nói, ngài xem trước một chút cần bao nhiêu liêu đi. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Bách Tân Thắng trái lại có chút do dự. Thực sự là lo lắng Mạnh Tử Đào tìm chuyện của hắn dường như khó làm. Vậy bây giờ nhưng dù là bắt người nương tay. Mạnh Tử Đào vừa nhìn Bách Tân Thắng do dự. Cảm giác hắn hẳn là hiểu lầm. Nếu như vậy, vậy hắn cứ việc nói thẳng đi. Liền hắn đem Bách Tân Thắng xin mời qua một bên. Nói cái bên trong nguyên do. Bách Tân Thắng chợt nói. Hả, hóa ra là bởi vì chuyện này à. Kỳ thực cái kia vật trang trí nguyên hình là một cái giả sơn. Nhưng này kiện giả sơn kỳ thực là ta một vị bằng hữu. Lúc trước ngẫu nhiên gặp phải, cảm thấy vô cùng có ý cảnh. Liền ta liền phải đi về điêu khắc vật trang trí. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nói. Bách lão, không biết ngài thuận tiện hay không giúp ta giới thiệu ngài vị bằng hữu kia. Việc này khẳng định không thành vấn đề. Bách Tân Thắng nói rằng. Có điều ta vị bằng hữu kia là cái thương gia đồ cổ người. Giả sơn còn ở không ở trong tay của hắn. Ta liền không quá rõ ràng. Hy vọng ngươi đừng để ý. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Cười nói. Không sao. Bách Tân Thắng trước tiên cho bạn hắn gọi điện thoại. Hỏi hắn đồ vật có ở hay không. Đối phương nói cho hắn giả sơn vẫn còn. Có điều hắn hiện tại chính đang đồng nghiệp. Không tiện lắm. Liền hẹn cẩn thận ngày mai gặp lại. Sau khi Mạnh Tử Đào vì biểu hiện lòng biết ơn, chiếu Bách Tân Thắng yêu cầu cắt một đoạn, giá trị trăm vạn khoảng chừng. Trái phải, Mạnh Tử Đào vốn cũng muốn ưu đãi một ít, nhưng Bách Tân Thắng cảm giác mình không đến giúp Mạnh Tử Đào gấp cái gì. chết sống không chịu, Mạnh Tử Đào cũng không có cưỡng cầu. Còn lại vật liệu gỗ, Mạnh Tử Đào muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi điêu cái gì ra quyết định sau. Liền hắn thẳng thắn xin mời Hầu Vân Tân hỗ trợ, trực tiếp đưa đến Lăng Thị. Ngày mai buổi sáng, Mạnh Tử Đào cũng không có phiền toái nữa Hầu Vân Tân. Chỉ là để tài xế đưa đến ngày hôm qua ước định cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào đi tới cửa, nhìn thấy Bách Tân Thắng ở trong cửa hàng cùng một vị chừng 50 tuổi mập lão nhân ở cái kia. Đàm Tiếu Phong Thanh, người này nên chính là hắn nói vị bằng hữu kia. Thấy Mạnh Tử Đào đi vào cửa hàng, Bách Tân Thắng vội vã cho hai bên làm giới thiệu. Lão nhân họ Vu, gọi với Sương Vận, có người nói đã làm mười mấy năm đồ cổ chuyện làm ăn. Ở Ẩn Dương Tử bên trong, cũng là một nhân vật. Nói rồi mấy câu khách sáo, đại gia nói tới chính sự. Với Sương Vận trực tiếp đem đồ vật lấy ra. Mạnh Tử Đào cầm lấy giả sơn quan sát, phần lớn cùng trong bức tranh nội dung lo liệu nhất trí. Chỉ là một chút tinh vi có sự khác biệt, hơn nữa chế tác thời gian, cũng là Bắc Tống năm đầu đoạn thời gian đó. Chính là hắn muốn tìm đồ vật, nhưng mà, Mạnh Tử Đào có chút bị hồ đồ rồi. Hắn thực sự không làm rõ ràng được, những thứ đồ này rốt cuộc muốn biểu đạt có ý gì. Đến cùng là có một cái bảo tàng tin tức ở trong đó đây. Vẫn là cái khác, quả thực không có đầu mối chút nào. Nhưng bất kể nói thế nào, giả sơn hay là muốn mua, khả năng xem ở Bách Tân Thắng trên mặt, với Sương Vận trả lại một chút ưu đãi. Hoàn thành rồi giao dịch sau khi, tiếp đó, mọi người nói chuyện phiếm một hồi. Bởi vì Mạnh Tử Đào trên tay cũng không có thiếu việc cần hoàn thành. Sự tình nếu giải quyết, hắn liền đưa ra cáo từ, đi ra cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào cảm giác được có người theo chính mình, trong lòng hơi có chút kỳ quái. Chính mình ở Ẩn Dương mấy ngày nay cũng không có cùng ai kết quả oán a, tại sao có thể có người theo dõi? Hắn thấy phía trước có điều đường tắt, đi vào không một hồi thì có một cái lấm la lấm lét nam tử theo vào. Mạnh Tử Đào cười gằn nhìn hắn, bằng hữu, theo ta muốn làm gì? Nam tử bị Mạnh Tử Đào sợ hết hồn, vỗ ngực nói, huynh đệ, người muốn hù chết ta à? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta đến sẽ không hù chết ngươi, nhưng nếu như ngươi nói nhảm nữa, ta đem ngươi đánh chết. Nam tử cười quyến rũ nói, bằng hữu, đừng như thế bạo lực mà, ta này có kiện thứ tốt, ngươi có muốn hay không? Liền ngươi còn có thứ tốt. Mạnh Tử Đào cười nhạo nói, đó là Bắc Ngụy Thạch Tạc Tượng, ngươi hẳn phải biết đi. Nam tử nói rằng, nếu như có một cái Bắc Tống quân diêu đồ vật, cái kia ở thu gom vòng cũng là đủ phân. Nếu như có một vị Bắc Ngụy Thạch Tạc Tượng, như vậy ở thu gom vòng là có thể khinh thường quần hùng. Thạch Tạc Tượng quý giá trình độ có thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ Thạch Tạc Tượng số lượng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có người nói, nhà siêu tập, văn vật giám thưởng nhà Vương Thế Tương tiên sinh cũng chỉ lấy ẩn giấu một vị triều đại nhà Đường. Thạch Tạc Tượng, một ít nước ngoài viện bảo tàng càng là vì là có thể nắm giữ một hai tôn nước ta Thạch Tạc Tượng. Mà dẫn lấy làm vinh hạnh. Mạnh Tử Đào ngắt lời nói. Ngừng ngừng ngừng, đừng khoác lác, ta lại không phải chưa từng thấy Bắc Ngụy Thạch Tạc Tượng. Làm sao chưa từng nghe nói có người quý giá như vậy? Trên thị trường đều là hàng bình thường sắc, mà ta này có thể không giống nhau. Đang khi nói chuyện, nam tử lén lén lút lút đem giấu ở trong lồng ngực của mình tượng đá xem lấy ra. Chỉ thấy pho tượng kia vì là cẩm thạch chất liệu đá. Tạc tượng dưới có hình chữ nhật cái bệ, chỗ ngồi cao phù điêu một Phật hai Bồ Tát. Phật đầu mang bảo quan, tay thi không sợ toại nguyện ấn, người mặc áo cà sa. Phía sau có ngọn lửa văn, chu hình khuất sáng, khuôn mặt hiền lành, hai Bồ Tát đều mang cao quan, người mặc áo cà sa, cái bệ có lời tựa lấy đó là ai vào giờ nào chế tác. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, trong lòng có chút bất ngờ, làm sao cái này pho tượng lại là chính phẩm, chẳng lẽ mình lại gặp phải đem hàng thật làm hàng giả bán ngốc tên lừa đảo. Nhưng lại vừa nghĩ, hắn cảm thấy loại này xác suất nên không cao. Còn có một cái nguyên nhân là, từ vừa mới bắt đầu, trực giác của hắn liền có thể cảm giác được đối phương đối với hắn có cỗ nồng đậm ác ý. Sự tình rất khả năng không đơn giản. Liền, hắn cười lạnh nói, ngươi liền lôi đi, nếu đồ vật có ngươi nói quý giá như vậy, làm gì không bắt được bán đấu giá công ty đi tham gia đấu giá. Nam tử lúng túng cười cợt, này không phải đồ vật của ta, lai lịch có chút bất chính mà. Có điều ngài yên tâm, đồ chơi này không phải là ăn trộm đến cướp đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.